người cho và người nhận. Trong pháp bố thí đem lại lợi lạc cho người khác. Nên bố thí là pháp tu nên làm những gì nên làm. Trong khi đó, trì giới là thu thúc để không làm hại người khác. Do đó, trì giới là pháp tu nên làm những gì không nên làm. Quả của bố thí đem lại cho cá nhân cuộc sống vật chất dồi dào, Bhoga Sampatti. Còn quả của sự trì giới đem lại cho cá nhân tái sinh vào nhàn cảnh, Bhava Sampatti. Phước của bố thí và trì giới sẽ kéo dài bao lâu? Và cá nhân tùy thuộc vào các phước báo này như thế nào? Sư cả sẽ giảng vào ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.